Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2635, hát uốc, làm việc chăm chỉ. Những hàng ngũ im lặng của xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, khuấy động dưới những bức tường của Dark Castle. Lâu đài bóng tối, nhịp điệu của trận chiến thay đổi khi dòng lũ đen tiến lên, chảy qua mặt đất vỡ nát. Những hình dạng Titanic của Goliath và Defy Seeker, kẻ tìm kiếm ô uế, lảo đảo trên thủy triều đen của những người lính đã chết, làm cho quảng trường rung chuyển với mỗi bước đi. Vô số sợi tơ đen thanh tao run rẩy, tạo thành một mạng nhện rộng lớn. Những người bất tử sa ngã vẫn đang tham gia vào một trận chiến chống lại Amber Queen, nữ hoàng cho tàn, và bầy rết của cô. Riêng lẻ, mỗi người trong số họ đều mạnh hơn một bóng ma trung bình dưới sự chỉ huy của Sunny. Tuy nhiên, ít nhất trong trận chiến này, lợi thế về số lượng thuộc về phía cậu. Vì vậy, những người cai trị của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, nhanh chóng thấy mình bị đánh úp. Những bóng ma thú tính của God Grave đã đánh úp chúng từ bên trái. Trong khi xe đầu úp, sói bóng tối và Obsidian Warp, ông bắp cày Obsidian, đã đánh úp chúng từ bên phải. Đồng thời, cái bóng của Darren đã dẫn dắt các bóng ma của các sen con người vào một cuộc tấn công trực diện để hỗ trợ Amber Queen, nữ hoàng cho tàn, mặc áo giáp được rèn bởi cái bóng của King of Swords, vua kiếm, cái bóng của King of Twilight, vua hoàng hôn, giáng xuống những người bất tử của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, như một cơn bão. Cây thương có lưỡi dài của ông ta đã tạo ra một con đường đẫm máu qua khối lượng thịt trườn đi, gây ra những tiếng gầm như sấm của những cú va chạm hủy diệt vang vọng khắp chiến trường. Có phần trớ trêu, nhưng trong trận chiến giữa các sinh vật Great, vĩ đại, và Supreme, tối thượng, này những kẻ chỉ cách việc trở thành các vị thần một bước, các quy luật thông thường của chiến lược cũng quan trọng như các vấn đề thần bí. Những cư dân của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, có thể là những người bất tử, nhưng họ vẫn không thể vượt qua bất lợi nghiêm trọng của việc bị tấn công từ bên sườn. Bị tấn công từ nhiều hướng cùng một lúc, chúng bắt đầu chùn bước. Vài giây sau, một vụ nổ chói lòa nở rộ giữa những người bất tử sa ngã, biến hàng trăm người trong số họ thành bụi. Đó là mũi tên của Slayer đã tìm thấy mục tiêu. Finn nổi lên từ bóng tối của chiến trường, cao chót vót trên đó như một người khổng lồ thép được rèn trong sâu thắm địa ngục. Một cột lửa đỏ thoát ra từ bộ hàm của hắn, biến một vùng rộng lớn trước mặt hắn thành một địa ngục rực lửa. Và những móng vuốt sắc như dao cạo củ, hắn đã cắt đôi vô số cơ thể sen trỗi dậy từ một dòng thác bóng tối rộng lớn. Mặc dù cao hơn 10 mét so với mặt đất, cô di chuyển với sự duyên dáng thường ngày của mình. Tuy nhiên, sức nặng của những bước đi vững chắc của cô đủ để làm cho các tấm đá bao phủ quảng trường nứt ra. Serpent lao vào khối lượng kỳ cục của những người bất tử sa ngã, hoành hành giữa chúng như một tinh linh tử thần vô hình. Luôn thay đổi, nó lấy bất kỳ hình dạng nào phù hợp nhất để tiêu diệt đối thủ, và vẫn ở trong hình dạng rắn của riêng mình khi không có lựa chọn nào tốt hơn. Nightmare xé toạc thịt quái dị của chúng bằng sừng, vó và răng nanh của mình. Zed quan sát cảnh tượng đáng kinh ngạc của trận chiến đau khổ với một cái nhìn bình tĩnh. Cô khẽ thở dài rồi nhảy lên lan can của thành lũy của Dark Castle. Lâu đài bóng tối, gió làm cho mái tóc đen như quả của cô nhảy múa, và những làn sương mù lạnh lẽo bao quanh dáng người mảnh mai của cô. Cậu đã nghĩ ra cách để thực sự chứa đựng những con quỷ này chưa? Sunny ném cho cô một cái nhìn trung lập. Tôi đang làm việc đó. Cô nhếch mép cười và giơ nắm đấm lên không trung. Làm việc chăm chỉ vào. Nói rồi, cô biến thành sương mù và biến mất khỏi tầm mắt, như thể bị gió xua tan. Chẳng bao lâu, một hồn ma đáng sợ của sương mù băng giá xuất hiện giữa những người bất tử sa ngã, cắt đứt những cơ thể ghê tởm của chúng bằng một cây lưỡi hái ma quái. Sunny thở ra một hơi hài lòng. A hát, vậy thì đến lúc mình đi rồi. Cậu lùi lại vài bước, hạ thấp cơ thể, rồi lao về phía trước, chạy đua với lan can của các thành lũy. Cậu nhảy lên và bay vút lên trời. Nửa tá khoảnh khắc sau, Sunny lao xuống đất như một sao chổi đen, rơi vào chính giữa bầy đàn bất tử. Cú va chạm của cậu làm cho cả hòn đảo rung chuyển, và một vụ nổ dữ dội xé toạc mọi thứ xung quanh cậu thành từng mảnh. Một sóng xung kích tàn phá lăn ra ngoài, làm vỡ tan cơ thể của những sinh vật ghê tởm bất tử và hất chúng xuống đất. Những kẻ ở gần vụ nổ chỉ đơn giản bị biến thành tro bụi. Khi bụi lắng xuống, có một miệng núi lửa rộng lớn ở nơi Sunny đã hạ cánh, được bao quanh bởi một khu vực trống trải, rộng lớn. Đứng giữa sự hỗn loạn đó và bình tĩnh quan sát khi những mảnh tro xoáy từ từ tụ lại thành cơ thể con người, cậu mỉm cười. Thấy chưa, tôi đang làm việc đó chăm chỉ. Chiếc mũ sắt của Jet Manto, áo choàng ngọc bích che giấu khuôn mặt cậu, và một chiếc khiên đen tự dệt từ bóng tối trên cánh tay cậu. Serpent, cái bóng khổng lồ trườn theo cách của mình và gợn sóng, sau đó biến thành một thanh kiếm đen rơi vào tay cậu. Sau khi phải chịu đựng sự nhanh chóng và gây chết người của các xúc tu thịt của một người bất tử sa ngã, Sunny đã từ bỏ thanh Odachi thông thường của mình để chuyển sang một thanh kiếm một tay và một chiếc khiên. Tất nhiên, cậu cũng thành thạo trong hình thức chiến đấu này, chỉ là cậu không thường xuyên sử dụng nó. Tuy nhiên, bây giờ cậu đã làm vậy. Sunny cảm thấy một thôi thúc mạnh mẽ và không thể giải thích được để đập vào vành khiên của mình. Hai lần, mình nghĩ mình bắt đầu hiểu tại sao Sen lại làm vậy. Lúc đó, cậu đã bị bao vây bởi những con quỷ bất tử. Trước đây, một trong số chúng là đủ để làm Sunny đổ mồ hôi. Bây giờ, có hàng chục trong số chúng xung quanh cậu và phía sau chúng. Hàng trăm con nữa. Nhưng Sunny không còn giống như trước đây. Vào lúc này, cậu được tăng cường bởi ba trong số các cái bóng của mình và sử dụng bốn mắt xích của Curse. Lời nguyền, trên hết, Jet Manto, áo choàng ngọc bích, và bùa chú, Underworld Armament, vũ trang thế giới ngầm của nó đã củng cố lá bùa liên kết bóng tối. Khi bùa chú, Absence of Light, vắng mặt ánh sáng của lá bùa trao quyền cho Sunny. Trong khi đó, thanh kiếm mà cậu sử dụng là biểu hiện của một Supreme Titan. Titan tối thượng, Serpent, lưỡi kiếm giết chóc của cậu. Vì vậy, sức mạnh của cậu đã trở nên hung dữ hơn không thể dò được, làm cho có cảm giác như thế giới đang căng thẳng để chứa đựng cậu. Sunny mỉm cười, đến đây, hôm nay ta sẽ làm cho các ngươi hối hận vì đã bất tử. Vung kiếm, cậu lao về phía trước. Hết chương.